có thể chuyện này liên quan đến bản thân. Đường Tiểu Bắc bèn hỏi. Chuyện gì? Hôm nay ta vô tình phát hiện có một người mua sân vườn của nhà họ Lý. Người phụ nữ nói xong chỉ về một ngôi nhà cách đó không xa. Chính là vườn đó. Đường Tiểu Bắc quay đầu nhìn sân vườn đó. Cô ấy biết sân vườn đó là vườn của nhà họ Lý ở trấn Ngư Khê. Tổ tiên của gia đình này rất giàu có, năm đó đã xây một sân vườn tương đối lớn, nhưng đã suy tàn cách đây mười mấy năm. Những gì có thể bán được đều đã bán hết rồi, chỉ còn lại sân vườn này và hai chiếc thuyền. Trước kia trong nhà hơn chục người, đói đến mức suýt nữa họ đã bán vườn và thuyền. Khi phi triệu tập thuyền đánh cá đến đảo Mạo Lãng hái rong biển, bọn họ dựa vào hai chiếc thuyền, cuộc sống cũng trở nên tốt hơn. Trong số dân tị nạn, không chỉ có những người nghèo, cũng có những tiểu địa chủ không chịu được nạn thổ phỉ ở địa phương nên chạy đến Đông Hải. Dù Kim Phi vẫn luôn nói địa chủ là ký sinh trùng bám trên người người dân để hút máu, nhưng không thể không thừa nhận rằng đa số những địa chủ đã được giáo dục từ nhỏ nên thông minh hơn tá điển. Sau khi bọn họ đến trấn Ngư Khê, phát hiện an ninh ở đây rất tốt, hơn nữa Kim Phi đang xây dựng xưởng ở đây, rõ ràng là muốn phát triển trấn Ngư Khê nên đã mua nhà, chuẩn bị định cư ở trấn Ngư Khê. Địa chủ tiêu tiền cũng rất hào phóng, giá họ đưa ra cũng cao hơn so với huyện phủ cho một vườn có cùng một diện tích. Bình thường, ngư dân cũng chưa thấy nhiều tiền như vậy. Có rất nhiều người dân trấn Ngư Khê đã bán nhà cũ vì tham lam quyền lợi trước mắt, chuẩn bị đến huyện phủ ở. Trong mắt bọn họ, những địa chủ này đều là kẻ ngốc, trả cái giá cao hơn huyện phủ để mua những trang trại ven biển. Những tình huống này là tự do mua bán, Kiều Phi không tiện ngăn cản, chỉ để Hồng Đào Bình sắp xếp trưởng lão đến giải thích rõ cái lợi và cái thiệt cho người dân ở trấn Ngư Khê. Nếu đến lúc đó ai còn muốn bán nhà, thì đó là lựa chọn của họ, không thể trách ai được. Căn nhà của nhà họ Lý tương đối lớn, thời gian gần đây có rất nhiều người hỏi mua, nhưng đương gia nhà họ Lý hiện tại là người đọc sách, còn là một người giỏi. Biết rằng đất ở trấn Ngư Khê sau này sẽ càng đắt, vì vậy đã từ chối tất cả những người đến hỏi giá. Sau đó, người đến hỏi mua quá nhiều, hắn đã dứt khoát dán tấm biển không bán nhà trước cửa. Đến lúc đó, việc này mới dừng lại. Ngoài Kim Phi, thì Đường Tiểu Bắc là một trong những người hiểu rõ nhất về tiềm năng phát triển trong tương lai của trấn Ngư Khê. Vì vậy, cô ấy đã bắt đầu mua nhà từ rất sớm. Thật ra, trước đây Đường Tiểu Bắc cũng nhìn trúng sân vườn này, nhưng phát hiện chủ nhà không muốn bán, nên cô ấy không phái người đến hỏi. Dù Đường Tiểu Bắc hơi bất ngờ vì chủ nhà lại đột nhiên bán nhà, nhưng chỉ là một căn nhà mà thôi. Bán thì bán, Đường Tiểu Bắc không quan tâm lắm. Điều cô ấy quan tâm là vì sao người phụ nữ lại nói chuyện này với cô ấy. Vì vậy nghi ngờ nhìn người phụ nữ rồi hỏi. Thì sao? Sân vườn này có vấn đề gì sao? Nhà của nhà họ Lý không có vấn đề gì, nhưng người mua vườn có vấn đề. Người phụ nữ thần bí nói. Người mua nhà sao? Đường Tiểu Bắc cau mày suy nghĩ một chút, sau đó buột miệng nói. Không phải công chúa Đông Man đã mua sân vườn này đó chứ? Sao phu nhân biết vậy? Người phụ nữ đầy kinh ngạc. Sân vườn này quả thực đã được công chúa Lộ Khiết mua, nhưng đây là chuyện vừa xảy ra. E rằng bây giờ công chúa Lộ Khiết cũng chưa về nơi ở của mình. Nếu không phải cô ta làm nhiệm vụ ở gần đây thì e rằng cũng không biết. Điều này không phải là điều ngươi nên hỏi. Đường Tiểu Bắc nhẹ nhàng liếc nhìn người phụ nữ. Thuộc hạ biết sai rồi. Người phụ nữ vội cúi đầu xuống, không dám nhìn Đường Tiểu Bắc. Nếu Đường Tiểu Bắc đã biết công chúa Lộ Khiết mua, chứng tỏ cô ấy có rất nhiều tai mắt ở trấn Ngư Khê. Hơn nữa, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Nếu không thì chuyện chỉ vừa mới xảy ra, Đường Tiểu Bắc sẽ không biết nhanh như vậy được. Tai mắt cũng là chuyện không thể công khai. Điều cô ta vừa hỏi quả thực không thích hợp. Đường Tiểu Bắc cũng không giải thích, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi còn có chuyện gì không? Không có, người phụ nữ vội nói. Làm phiền phu nhân rồi, thuộc hạ đi đây. Nói xong, cô ta bèn quay người rời đi. Sau khi cô ta đi, Bắc Thiên Tầm liền kéo Đường Tiểu Bắc hỏi. Tiểu Bắc, sao muội biết sân vườn đó đã được công chúa Đông Man mua vậy? Người phụ nữ cho rằng Đường Tiểu Bắc sắp xếp tai mắt của mình ở trấn Ngư Khê là tai mắt đã nói chuyện công chúa Lộ Khiết mua sân vườn, nhưng Bắc Thiên Tầm vẫn luôn ở cùng Đường Tiểu Bắc, cô ấy biết không có chuyện này. Còn có thể sao nữa, chỉ là đoán mà thôi. Đường Tiểu Bắc thuận miệng nói. Đoán ư?

Nhưng cố gắng nhiều năm như vậy mới có thể phát triển đến thời đại máy hơi nước. Cho dù người công chúa Lộ Khiết đưa đến đều là thiên tài, cũng rất khó có thể làm được chỉ dựa vào mấy lần đi tham quan. Đề phòng bọn họ còn không bằng đề phòng những gián điệp ẩn nấp trong bóng tối và đã lẻn vào dây chuyền sản xuất. Nếu để những gián điệp đó trong dây chuyền sản xuất quá lâu và thay đổi nhiều vị trí thì sẽ có thể học được tất cả các bước trên dây chuyền sản xuất. Để nhanh chóng đưa vào sản xuất, công việc của dây chuyền sản xuất thuyền đánh cá đều đã thiết lập không phức tạp. Nếu thực sự có người muốn học tất cả các quy trình thì hoàn toàn có thể sao chép được dây chuyền sản xuất. Nhưng thuyền đánh cá không được xem là công nghệ cao siêu, vì vậy bị sao chép thì Kim Phi cũng không quan tâm. Kiến thức trong đầu mình, sự phát triển của máy hơi nước, kỹ thuật luyện thép, máy tiện và sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan khác mới là sự tự tin thực sự của Kim Phi. Đường Tiểu Bắc rất hiểu Kim Phi, thấy y không quan tâm chuyện này, biết trong lòng y đã có quyết định, vì vậy cũng không nói nhiều, dẫn Bắc Thiên Tầm vào nhà, giúp Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương dọn dẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng, Kim Phi đã thức dậy. Quan Hạ Nhi còn dậy sớm hơn Kim Phi. Cô đã dẫn Nhuận Nương và nhóm người A Liên chuyển đồ đạc đến tiểu viện. Dù Kim Phi nói sau này sẽ quay lại, không cần dọn nhiều đồ như vậy, nhưng Quan Hạ Nhi vẫn đóng gói nhiều đồ, chất lên chiếc xe ngựa. Dù sao, số hiệu Thái Bình cũng lớn, hơn nữa còn có cận vệ chuyển đồ đạc, Kim Phi cũng không nói gì. Đưa ra, chàng có đến tạm biệt Hồng Công Tử và Trịnh Tướng Quân không? Quan Hạ Nhi hỏi. Đoán rằng họ đã đợi chúng ta ở bến tàu rồi. Kim Phi chỉ vào xe ngựa. Nàng lên xe trước đi. Chỉ một đoạn ngắn, ngồi xe ngựa làm gì chứ? Quan Hạ Nhi xua tay. Đi bộ qua đó là được. Vậy cũng được. Vốn dĩ Kim Phi muốn cưỡi ngựa, nhưng Quan Hạ Nhi muốn đi bộ qua đó, y ra hiệu cho Thiết Trùy đưa ngựa về. Tiên sinh, phu nhân, hai người vẫn nên ngồi xe ngựa đi. Thiết Trùy chỉ ra cửa sân. Trước cửa có rất nhiều người. Rất nhiều người sao? Kim Phi hoang mang hỏi. Ai vậy? Lúc này trời vừa sáng, vẫn chưa đến thời gian thay ca sáng và ca tối. Ai đến chứ? Hình như tiên tiên sinh vật xuyên thục đã bị truyền ra ngoài. Mọi người đến tiễn ngài. Thiết Trùy giải thích. Chiều hôm qua, nhóm người ta Phi Phi, Đường Tiêu Bắc đều đến xưởng sắp xếp công việc, cũng không yêu cầu chặn tin tức. Vì vậy, lãnh đạo cấp cao và một số cán bộ của hai xưởng đã biết tin. Nhà ở tập thể của các xưởng đều cách nhau rất gần, nhiều thợ cũng là người cùng quê. Vì vậy, tin Kim Phi sắp trở về đã được lan truyền. Thợ ở Đông Hải gần như đều là người dân tị nạn. Vì Kim Phi đã xây dựng nhiều xưởng như vậy, họ không chỉ có thể ăn no, còn có không ít thu nhập. Vì vậy, người dân tị nạn đều rất biết ơn Kim Phi. Biết Kim Phi sắp về, những người thợ bèn muốn đến tiễn Kim Phi. Thực ra, Kim Phi xây dựng nhiều xưởng, y cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy bản thân cũng không quen nhiều người ở Đông Hải. Cho dù có người đến tiễn mình, thì cũng sẽ không nhiều. Thiết Trùy thấy dáng vẻ chẳng hề để ý của Kim Phi, thì chỉ ra cửa nói. Tiên sinh, hay là ngài đi xem thử đi. Thiết Trùy làm việc rất cẩn thận. Kim Phi đi đến cửa, sau đó nhìn ra bên ngoài qua lỗ cửa. Sau đó, Kim Phi hít một hơi khí lạnh, biết bản thân đã nghĩ sai rồi. Hơn nữa, còn sai hoàn toàn. Chỉ thấy đám đông thợ dày đặc bên ngoài, xếp hàng từ cửa sân của y đến cuối tầm mắt. Hạ Nhi, căn nào vẫn nên đi xe ngựa đi. Kim Phi quay người nhìn Quan Hạ Nhi. Cuối cùng y cũng biết vì sao vừa rồi Thiết Trùy lại nói như vậy rồi. Nhiều thợ như vậy, lỡ như chen lấn xô đẩy, nhóm người Thiết Trùy cũng không cản nổi. Quan Hạ Nhi cũng biết chừng mực, lần này không từ chối mà hỏi lại. Đương ra, còn chàng thì sao? Ta cưỡi ngựa đi, Kim Phi nói. Vừa mới sáng sớm, những người thợ đã đến tiện y, nếu không nhìn thấy mặt y, e rằng sẽ rất buồn. Lúc này người quá nhiều, lỡ như có người ẩn nấp trong đó bắn tên thì cũng khó mà phòng ngừa. Quan Hạ Nhi muốn khuyên y ngồi xe ngựa cùng cô, nhưng cô biết Kim Phi sẽ không đồng ý, vì vậy nói. Đưa ra, vậy chàng mặc áo giáp vào đi. Cũng được, Kim Phi gật đầu, quay người đi ra sân sau. Quan Hạ Nhi vội ra hiệu cho A Liên nhấc giường đựng áo giáp ở trên xe ngựa, sau đó đi vào nhà cùng Nhuận Nương giúp Kim Phi mặc áo giáp. Dáng người Kim Phi vốn cao gầy, trông cũng rất đẹp trai, sau khi mặc áo giáp đột nhiên trở nên anh hùng hơn.

thì nhìn thấy Hồng Đào Bình và Trịnh Trì Viễn dẫn theo các quan chức cấp cao của xưởng đóng thuyền và thủy quân đi tới. Công chúa Lộ Khiết cũng đến, thấy Kim Phi nhìn sang, bèn hành lễ với Kim Phi từ xa. Nếu như chỉ có Hồng Đào Bình và Trịnh Trì Viễn thì Kim Phi đã đi thay quần áo trước rồi, nhưng bọn họ còn dẫn theo nhiều thuộc hạ tới như vậy, nếu y cứ như vậy mà đi sẽ khiến cho hai người họ khó xử. Kim Phi chỉ đành nhảy xuống ngựa, chào hỏi một hàng người Hồng Đào Bình và Trịnh Trì Viễn. Công chúa Lộ Khiết đứng ở đằng xa không tiến lên, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Kim Phi. Người Thảo Nguyên dũng mãnh, các cô nương cũng rất sùng bái cường giả. Mặc dù bộ áo giáp này của Kim Phi nặng, nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn lại vô cùng ngang ngược, thậm chí còn có phần khoa trương. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phần, bộ áo giáp này trên người Kim Phi cũng tô lên khí phách hào hùng của y rất nhiều. Cộng thêm tướng mạo và dáng người đẹp đẽ của Kim Phi khiến người ta có cảm giác về một vị tướng nho nhã. Vừa có khí khái hào hùng của tướng quân, vừa có dáng vẻ anh tuấn của thư sinh trẻ tuổi. Công chúa Lộ Khiết đã từng gặp qua rất nhiều người dũng mãnh, trong đó không thiếu lang nhân, có thể dùng tay không bắt sói, nhưng lại chưa từng gặp qua tướng quân nào giống Kim Phi, trong lúc nhất thời không rời được ánh mắt. Những việc cần bàn giao cho Hồng Đào Bình và Trịnh Trì Viễn thì đều đã bàn giao từ hôm qua rồi. Sau khi Kim Phi chào hỏi với đám người mà bọn họ dẫn đến, y gật đầu với công chúa Lộ Khiết rồi dẫn theo đám người quan hạ nhì, nhuận nương lên thuyền. Công chúa Lộ Khiết đợi đến khi Kim Phi lên boong thuyền, lúc này mới dẫn theo người của mình lên thuyền. Kim Bằng đã dẫn thủy thủ đợi ở trên boong thuyền. Sau khi nhìn thấy Kim Phi, anh ta chào Kim Phi theo nghi thức của quân đội. Tiên sinh, số hiệu Thái Bình đã chuẩn bị xong, mời tiên sinh kiểm tra. Đợi lát nữa rồi kiểm tra. Kim Phi phất tay. Để mọi người khởi động thuyền trước đi. Lâu như vậy không về, Kim Phi vẫn có phần lo lắng. Xuất phát sớm hơn một chút thì có thể quay về Xuyên Thục sớm hơn một chút. Rõ. Kim Bằng kính lễ, sau đó kêu lên với các thủy thủ. Chuẩn bị khởi hành. Rõ. Các thủy thủ đồng thanh hô, xếp hàng đi vào bên trong khoang thuyền, sau đó chạy về các vị trí công việc của mình. Trước khi Kim Phi đến, máy hơi nước đều ở trạng thái nửa khởi động. Các thủy thủ chỉ cần đi xuống thêm lửa để đun sôi nước nóng ở trong nồi hơi là số hiệu Thái Bình có thể khởi động. Đến khi tất cả thủy thủ đều rời đi, Kim Phi hỏi Kim Bằng. Khoang thuyền của ta ở đâu? Chuẩn đồ đạc vào đó trước đi. Mời tiên sinh đi theo ta. Kim Bằng thấy cận vệ của quan hạ nhì xách theo túi lớn túi nhỏ, bèn nhanh chóng dẫn đường ở phía trước. Các khoang thuyền bên trong số hiệu Thái Bình khác với chân viện số 2, số 3 và thuyền lầu. Chân viện số 2, số 3 và thuyền lầu chủ yếu vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, khoang thuyền bên trong rất lớn, như vậy sẽ thuận tiện để bốc dỡ hàng hóa. Mà số hiệu Thái Bình chủ yếu đi đường dài, nhân viên trên thuyền phải sống lâu dài ở trên thuyền. Vì vậy, cần phải suy nghĩ về vấn đề thoải mái của nhân viên trên thuyền. Cho nên, khi Kim Phi thiết kế số hiệu Thái Bình, đã thiết kế rất nhiều khoang thuyền nhỏ để nhân viên trên thuyền thuận tiện sinh hoạt. Chỉ là bây giờ, xưởng thủy tinh vẫn chưa làm ra được thủy tinh chống cháy nổ. Khoang thuyền ở dưới boong thuyền không thiết kế cửa kính thủy tinh, mà là những tấm thép nặng nề. Bình thường khi thuyền khởi hành, tấm thép được mở ra khi đó, nó chính là cửa sổ. Khi gặp phải trời mưa gió, đóng tấm thép lại, thì nó sẽ là một cánh cửa sắt tạm thời đóng kín. Sau khi đóng tấm thép lại, mặc dù là ban ngày, nhưng bên trong khoang thuyền cũng phải châm đuốc để chiếu sáng, không khí cũng sẽ không được tốt lắm. Nhưng trước khi chế tạo ra thủy tinh chống cháy nổ, đây đã là cực hạn mà Kim Phi có thể làm được rồi. Lỡ như thực sự gặp phải sóng to gió lớn, việc đóng cửa sắt của khoang thuyền và cửa sổ thép lại có thể tạm thời chống được sóng gió, có lẽ còn có thể giữ được mạng trong tình huống khẩn cấp. So với bảo vệ tính mạng thì sự thoải mái phải lùi lại một chút. Ngoại trừ khoang thuyền ở dưới boong thuyền thì trên boong thuyền cũng có vài khoang thuyền. Những khoang thuyền này là chuẩn bị cho thủy thủ trực ban cũng như cửa sổ thép, nhưng dù sao cũng là ở trên boong thuyền, không khí và ánh sáng cũng có phần tốt hơn khoang thuyền ở bên dưới. Thế là Kim Bằng đã dọn dẹp mấy khoang thuyền này để cho một hàng người Kim Phi dọn vào. Nếu như vậy, mấy người quan hạ nhi muốn ở trên boong thuyền ngắm phong cảnh cũng sẽ thuận tiện hơn so với ở bên dưới. Kim Phi cũng không phản đối, tùy tiện chọn một khoang thuyền rồi kéo quan hạ nhì vào bên trong. Lúc này Kim Bằng vẫn đi theo họ, khuôn mặt quan hạ nhì đỏ bừng, khiển trách đánh lên vai y. Cái đánh này tình cờ đánh vào nút thắt của sợi dây, khiến Kim Phi đau đến mức khóe miệng co giật. Lúc này, Quan Hạ Nhi nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng giúp Kim Phi cởi áo giáp trên người xuống. Sau đó, cô nhìn thấy vai trái của Kim Phi bị cọ sát đến mức đỏ lên một mảng lớn. Đương ra, chỗ này có nút thắt, sao chàng không nói sớm? Quan Hạ Nhi tự trách, suýt chút nữa thì bật khóc, bởi vì nút thắt này là do cô thắt, sau đó quên không kiểm tra lại. Ai da, chỉ đỏ lên một chút thôi, ngay cả da cũng không bị rách. Dù sao cũng là người từng xông pha chiến trường, một chút đau đớn này vẫn có thể nhịn được. Kiều Phi xoa tóc Quan Hạ Nhi, dùng giọng điệu rừng rừng nói. Nhanh giúp ta thay đồ đi, nếu không Đại Bàng đại ca sẽ tưởng chúng ta làm gì ở trong này đó. Quả nhiên, Quan Hạ Nhi nghe y nói như vậy, lực chú ý lập tức rời đi, nhanh chóng giúp y thay đồ. Đợi sau khi thay đồ xong, lúc này Kim Phi mới đi ra khỏi khoang thuyền. Kim Bằng và đội cận vệ đứng cách cửa không xa, thấy họ đi xa, Kim Bằng còn may, sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn thẳng. Nhưng Thiết Thủy thấy xung quanh không có người nào khác, lập tức bộc lộ bản tính, cười thô tục với Kim Phi. Kim Phi không muốn Quan Hạ Nhi bị người ta nói ra nói vào, cũng không muốn để lại danh tiếng ban ngày gì gì đó, bèn mở miệng giải thích. Áo giáp vừa nãy hơi mòn, ta vào trong thay đồ một chút. Không sao, bọn ta đều hiểu. Khuôn mặt Thiết Trụy vẫn thô bỉ như cũ. Người hiểu cái quỷ. Kim Phi tức giận đạp Thiết Trụy một cước. Biết Thiết Trụy là kẻ không biết xấu hổ, càng dây dưa với anh ta thì anh ta càng lấn tới. Kim Phi không thèm để ý đến anh ta nữa, nhấc chân đi về phía lan can ở mép bong thuyền. Dưới rào chắn, Trịnh Chỉ Viễn và Hồng Đào Bình đang ngẩng đầu nhìn số hiệu Thái Bình. Thấy Kim Phi xuất hiện bên rào chắn, hai người họ bèn vẫy tay với y. Tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ Đông Hải thật tốt. Trịnh Chỉ Viễn cất cao giọng, bày tỏ lòng quyết tâm với Kim Phi. Nhưng còn chưa hô hào xong, công nhân trong cabin điện đã bắt đầu kéo còi hơi. Tiên sinh, có thể lên đường chưa ạ? Kim Bằng đi lên xin chỉ thị. Tiếng còi hơi báo hiệu nước trong phòng nồi hơi đã sôi, đầu máy hơi nước đã bắt đầu khởi động. Lên đường thôi. Kim Phi gật đầu ra lệnh. Kết cấu càng đơn giản, càng ít xảy ra rủi ro, vì giảm bớt khả năng xảy ra rủi ro của số hiệu Thái Bình. Khi Kim Phi thiết kế nó, y đã không thiết kế chức năng đảo chiều. Lúc trước, mỗi thuyền chỉ về đầu máy hơi nước sẽ khởi động ở đó, không tìm được cách nào để đi lùi từ bến tàu. Tàu Trần Viễn số 1 cũng bởi vậy mà bị cầm chân ở bến tàu rồi bị người Đông Man nghiền nát đến chết. Thôi thì đi một đàng khôn một dặn. Vì tránh để xảy ra tình huống như vậy, tối hôm qua, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Kim Bằng đã sai thủy thủ lái số hiệu Thái Bình ra ngoài, lượn vài vòng, sau đó lại tìm một chiếc thuyền lầu chở dòng biển, kéo số hiệu Thái Bình về bến tàu, dựa cho mũi thuyền hướng ra ngoài. Không chỉ có vậy, sau khi neo ở bến tàu, Kim Bằng còn dặn họ không những không để cho nồi hơi tắt lửa, mà còn phủ thêm một lớp than đá dưới nồi hơi, giữ nhiệt độ nước trong nồi hơi ở khoảng 60-70 độ. Như vậy, một khi xuất hiện nguy hiểm, chỉ cần bỏ lớp than đá được phủ dưới nồi lên, bật máy quạt gió, như vậy rất nhanh là có thể đun cho nước sủi, khởi động máy hơi nước, lao nhanh ra khỏi bến tàu. So với bây giờ, sau khi Kim Phi ra lệnh khởi hành, Kim Bằng liền ra hiệu cho phía sau. Lính truyền lệnh canh giữ ở cửa khoang thấy vậy, lập tức vươn tay kéo kéo sợi dây bên cạnh. Khoang chỉ huy và đài quan sát của số hiệu Thái Bình đều ở trên boong, mà cabin điện lại nằm ở cuối thuyền. Nếu thuyền trưởng ở trên boong phát hiện có nguy hiểm, muốn truyền lệnh xuống cabin đi điện, cần phải có người đi gọi, phải đi qua hết các khoang khác. Như vậy, hiệu suất quá chậm. Có lúc nguy hiểm bỗng dưng ập đến, truyền lệnh sớm hơn một giây có thể tránh cho xảy ra tai nạn. Vì tăng tốc độ truyền lệnh, Kiều Phi còn đặc biệt thiết kế thêm mấy sợi dây thừng. Những sợi dây thừng này kéo dài từ cửa khoang thuyền đến tận cabin điện. Cuối mỗi sợi dây đều được gắn một cái chuông. Chuông khác nhau thì tiếng vang cũng khác nhau, báo hiệu mệnh lệnh khác nhau. So với bây giờ, một giây sau khi lính truyền lệnh kéo chuông, còi hơi lại vang lên một lát, ra hiệu đã nhận lệnh. Sau đó, số hiệu Thái Bình hơi rung rung, dưới đuôi tàu, mặt nước cuồn cuộn, thân thuyền cũng dần dần di chuyển. Đám người Quan Hạ Nhi, Nhuận Nương, Đường Tiểu Bắc từ trong khoang thuyền đi ra, đến bên cạnh Kim Phi, vẫy tay tạm biệt Khánh Mộ Lam, Hồng Đào Bình và những người phía dưới. Chỉ một lát sau, số hiệu Thái Bình đã ra khỏi bến tàu, chậm rãi chuyển hướng. Kỳ Phi đang chuẩn bị đi vào cabin xem thử, lại nghe thấy Nhuận Đường gọi y. À, Đường ra, chàng nhìn kia. Nhìn theo ngón tay của Nhuận Đường, chỉ thấy bên bờ biển phía nam xưởng đóng thuyền, không biết đã chật kín người từ lúc nào, họ vẫy tay chào số hiệu Thái Bình. Cảnh tượng này cũng từng xuất hiện ở Xuyên Thục, hơn nữa không chỉ xuất hiện một lần. Ban đầu khi Kim Phi mới mở xưởng, rất nhiều người dân cảm kích Kim Phi vì y đã cho họ ấm bụng, có tiền nuôi người nhà. Vì vậy khi thấy Kim Phi, họ bèn quỳ xuống. Khoảng thời gian đó, Kim Phi ra ngoài cũng không dám rêu rao, sợ bị người dân phát hiện, lập kín đường mất. Sau đó y cầm mấy cái nghi lễ quỳ lại, khi xuất hiện cũng ngày càng khiêm tốn, nên hiện tượng này mới dần ít đi. Quan Hạ Nhi là người đầu tiên gả cho Kim Phi khi mới đặt bước chân đến thế giới này. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn kích động như cũ. Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng Quan Hạ Nhi vẫn lẩm bẩm. Đương ra, bọn họ tới tiễn chúng ta sao? Đúng vậy. Kỳ Phi khẽ gật đầu, đồng thời nhìn Kim Bằng một cái. Kim Bằng hiểu ý, phất tay ra hiệu cho lính truyền lệnh. Mấy giây sau, tiếng còi hơi lành lót của số hiệu Thái Bình vang lên. Khác hẳn với tiếng còi ngắn ngủi lúc trước, lần này tiếng còi kéo dài khoảng nửa phút rồi mới kết thúc. Có lẽ bị tiếng còi kích thích, nhân viên hộ tống đứng trên bờ biển tiễn người đi xa, bỗng nhiên gõ trống. Các nhân viên hộ tống khác hô vang theo tiếng trống. Thái Bình! Thái Bình! Đất nước Thái Bình! Dân tị nạn nghe thấy các nhân viên hộ tống hét hô như vậy, cũng hô to theo. Lúc này có khoảng hơn 10.000 dân tị nạn đang đứng trên bờ biển. Tiếng hô của hơn 10.000 người vang lên như tiếng sấm rền. Công chúa Lộ Khiết vốn đang ngồi trong khoang thuyền, nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài, bèn đi ra, đi lên trên rào chắn. Nghe tiếng kêu hùng tráng, biểu cảm của công chúa Lộ Khiết càng rung động hơn so với Quan Hạ Nhi. Lúc trước, khi cô ta đọc tin tình báo về Kim Phi, đã từng nghe người dân Kim Xuyên bởi vì cảm kích y, nên khi thấy y đi ngang qua, bèn đứng thành hai hàng chào đón. Cũng nghe tin người dân Kim Xuyên tự ý chạy đến làng Tây Hà chúc Tết Kim Phi. Nhưng công chúa Lộ Khiết cho rằng tình báo có hiểm nghi quá lớn, từ tận trong lòng cô ta vẫn nghi ngờ chuyện này. Bây giờ cô ta tận mắt nhìn thấy khung cảnh này rồi, không thể không tin. Hơn nữa, chính mắt nhìn thấy so với đọc tin tình báo, cảm giác lại không giống nhau. Nhìn dân tị nạn đứng kín trên bờ, nghe tiếng hô vang to như rời núi lấp bể, công chúa Lộ Khiết bỗng cảm thấy rối rắm. Lúc trước cô ta e dè Kim Phi, lý do lớn nhất chính là thiên phú vẻ mặt máy móc của y. Nhưng trải qua chuyến đi tới trấn Ngư Khê lần này, công chúa Lộ Khiết đã phát hiện sức ảnh hưởng của Kim Phi với dân chúng. Là một người nắm quyền, công chúa Lộ Khiết quá hiểu tầm quan trọng của lòng dân. Có lòng dân, Kim Phi chỉ cần vùng tay, lập tức sẽ có hàng nghìn người lao tới. So với thiên phú vẻ máy móc của Kim Phi, công chúa Lộ Khiết càng e sợ điểm này hơn. Bởi vì rất nhiều thiên tài nếu không thị tài, khinh rẻ người khác thì cũng là tính cách có vấn đề. Mặc dù Kim Phi có hơi hướng nội, nhưng chắc chắn tính cách của y không hề có thiếu sót. Lúc đó, cựu công chúa đoán không sai, rất nhiều thế lực đã cải gián điệp ở trấn Ngư Khê, bao gồm cả Đông Man. Mặc dù Giang Văn Văn đã quan sát rất kỹ đám người công chúa Lộ Khiết, nhưng công chúa Lộ Khiết thường xuyên đi dạo trong trấn Ngư Khê, mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều người. Gián điệp muốn truyền tin cho cô ta là chuyện quá đơn giản, vốn không thể phòng được. Lúc mới tới, công chúa Lộ Khiết còn cho rằng Kim Phi chỉ mở các phân xưởng để diện thôi. Nhưng khi ở lại trấn Ngư Khê lâu như vậy, tự nghe tự thấy, cô ta đã hiểu sâu hơn về y, cũng dần phát hiện ra Kim Phi mở xưởng quá đúng như những gì y nói, mở xưởng là để cho người dân có cơm ăn áo mặc. Diễn là một trạng thái bình thường trên chiến trường chính trị, nhưng bất kỳ lời nói dối nào đều sẽ có một ngày bị đâm thủng, chỉ có thành tâm mới có thể đạt được lòng dân. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất của công chúa Lộ Khiết sau khi đến trấn Ngư Khê. Cô ta càng hiểu sâu về Kim Phi hơn. Người dân xếp hàng đứng trên bờ từ xưởng đóng thuyền trải ra hàng mấy mét, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của số hiệu Thái Bình nữa mới rời khỏi. Trong quá trình này, Kim Phi vẫn luôn đứng trên rào chắn, chăm chú nhìn người dân. Trong lòng y không ngừng tự nhắc nhở mình, phải nhớ kỹ phút giây này, không được quên lý tưởng ban đầu, rời khỏi quần chúng. Đợi sau khi không nhìn thấy dân tị nạn nữa, Kim Bằng mới hạ lệnh tăng tốc chạy. Đột nhiên, khói đen và sương trắng bốc ra từ ống khói, nồng hơn khá nhiều. Tốc độ của số hiệu Thái Bình cũng càng ngày càng nhanh. Đột nhiên, khói đen và sương trắng bốc ra từ ống khói nồng hơn khá nhiều. Tốc độ của số hiệu Thái Bình cũng càng ngày càng nhanh. Phi thuyền và cano cũng là trang bị chung của thuyền bọc thép cho hành trình xa. Hôm qua thử thuyền chỉ là nhằm vào số hiệu Thái Bình. Lần này về xuyên thục cũng xem như kiểm tra thử mức độ phối hợp của phi thuyền, cano với thuyền bọc thép. Nhưng mà phi thuyền và cano được điều lên số hiệu Thái Bình đều là những đội viên cũ lúc trước đã thời gian dài phục vụ cho Trấn Viễn số 2, số 3, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bọn họ cũng khiến lòng tin của Kim Phi đối với hành trình đi xa tăng không ít. Đặc biệt là phi thuyền, không chỉ có thể trinh sát và đề phòng trong quá trình đi xa, đến được đại lục châu Mỹ cũng có thể tiến hành trinh sát trên cao. Đối với việc tìm giống tốt và ứng phó với nguy cơ đột phá, cũng có sự trợ giúp không tồi. Khi khoảng cách đến cửa biển Trường Giang còn có mấy dặm, Kim Bằng đã cho số hiệu Thái Bình từ từ giảm tốc độ, sau đó ở trên biển lượn nửa vòng. Khi đến được vị trí cửa biển, đầu thuyền của thuyền bọc thép vừa ngay đối diện vị trí chính giữa của Trường Giang. Bây giờ, Trường Giang đã là nút thắt quan trọng liên hệ xuyên thục và Đông Hải, cũng là con đường quan trọng để vận chuyển rong biển và cá muối. Lúc trước, bởi vì thả bè đã từng nhiều lần dẫn đến Trường Giang xuất hiện chen lấn, lần nghiêm trọng nhất, vậy mà lại kẹt 2 ngày 2 đêm, dẫn đến 3 chiếc thuyền lầu bị đụng vào nhau, một chiếc thuyền lầu trong đó còn bị gỗ thô đâm vào, khiến cho khoang thuyền bị đụng nứt một vết lớn. May mà thuyền trưởng phản ứng nhanh, quả quyết hạ lệnh để cho thuyền lầu sang bên, sau đó phái cano đến Đông Hải cầu cứu. Hồng Đào Bình và Mạn Thường đích thân dẫn theo đội cứu hộ, sửa tận mấy ngày mới xem như tạm thời chặn lại khe nứt, để cho thuyền lầu miễn cưỡng chạy đến xưởng đóng tàu. Sau khi đến xưởng đóng tàu, lần nữa thay boong tàu bị đâm thì thuyền lầu mới xem như sửa xong. Quá trình này trước sau tốn khoảng nửa tháng, còn làm lỡ vận chuyển của mấy chiếc thuyền lầu, dẫn đến kế hoạch vận chuyển của sân phơi và xưởng muối cá đều bị đảo lộn. Thông qua chuyện này cũng khiến cho Kim Phi nhận ra tính quan trọng của việc duy trì đường thủy thông thoáng, vì thế đã thành lập một đội tuần tra ở trên nước, chuyên tuần tra trên Trường Giang, chỉ huy để gỗ sang phía bên phải, chừa ra đa số bề mặt sông. Nếu như gặp phải tình trạng chen lấn, đội tuần tra còn sẽ kịp thời khai thông, đồng thời phái cano nhanh chóng đến thượng và hạ du để tiến hành cảnh báo với thuyền đến, cùng với tránh xảy ra tình trạng né tránh không kịp, đụng phải gỗ. Ngoài ra, Kim Phi còn gia tăng độ cảnh giác của Trấn Viễn số 2, số 3 và các thuyền lầu. Kim Bằng biết Kim Phi có kỳ vọng cao đối với số hiệu Thái Bình, lại thêm vết xe đổ của Trấn Viễn số 1 lại càng thêm cảnh giác hơn. Buồng chỉ huy của boong tàu số hiệu Thái Bình có hai thủy thủ canh kính viễn vọng ở bên cạnh, thay phiên nhau canh phi thuyền ở phía trước. Theo như giao ước, nếu như phía trước có tình huống thì phi thuyền sẽ phất cờ, cũng bắn ra mũi tên lệnh để cảnh báo. Bây giờ phi thuyền không có bất cứ động tác, chứng minh phía dưới tất cả bình thường, vì thế Kim Bằng không có mệnh lệnh số hiệu Thái Bình giảm tốc độ, mà là duy trì tốc độ hiện tại, tiếp tục đi về trước. Ở Trường Giang, dòng chảy ngược lên, phải giảm tốc độ dòng chảy mới là tốc độ của thuyền. Tiếng vang của máy hơi nước càng mãnh liệt hơn lúc trước, khói đen và sương trắng phun ra càng nồng nặc hơn lúc trước. Nhưng tốc độ của số hiệu Thái Bình so với ở trên mặt biển lại giảm một đoạn lớn. Nhưng mà cho dù như thế, số hiệu Thái Bình vẫn nhanh hơn tốc độ của thuyền lầu không ít. Trạng vạng hôm đó sắp đến được nơi từng là địa bàn của Sở Vương. Cả quãng đường, số hiệu Thái Bình gặp được mấy đội ngũ thả bè, nhưng có chỉ đạo của đội tuần tra trên nước, đội thả bè chỉ chiếm đường sông phía Nam, đường sông phía Bắc thì để lại cho thuyền lưu thông. Thật ra, vận chuyển ở trên sông Trường Giang so với vận chuyển trên biển càng nguy hiểm hơn. Vì vậy đến tối, Kim Bằng sẽ cho số hiệu Thái Bình tìm một nơi dòng chảy bình lặng dừng lại. Giống như tối hôm qua, nồi hơi phía dưới vẫn trồn than đá, duy trì nước ấm ở trong nồi hơi, cùng với tốc độ nhanh chóng để khởi động máy hơi nước. Kim Phi đã đoán được từ sớm, sau khi Kim Bằng tiếp tay số hiệu Thái Bình sẽ tương đối cẩn thận, nhưng không ngờ cẩn thận đến mức này.